Kim Thanh xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến với tập 10 câu chuyện Chị thích ba em không của tác giả Trang Nguyễn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Bên cậu làm rất tốt nên tôi đến đề nghị hợp tác thêm, không được sao? Hợp tác gì cứ trao đổi với Mimi là được, sau này cô ấy sẽ thay đổi quản lý xưởng tinh dầu. Thay thế nào được, cậu mới là linh hồn của xưởng tinh dầu, đừng nói với tôi là cậu muốn đầu hàng bệnh tật nhé. Chuyện riêng của tôi không cần anh quan tâm. Được, vậy tôi không nói chuyện của cậu nữa, chuyện kinh doanh tôi sẽ tìm đến Mimi. Giờ tôi muốn hỏi về em gái cậu. Tuấn Vũ, anh đừng mơ có được Gia Linh nhà tôi. Vừa nghe đến tên em gái mình, Gia Thành đã phản ứng gay gắt. Tuấn Vũ hơi mím môi, kéo ghế ngồi xuống, ung dung như chủ nhà thong dong nói. Vì sao? Quá khứ của anh không xứng với con bé. Gia Thành, anh đã yêu rồi mà vẫn không hiểu. Trong tình yêu không có hai chữ xứng hay không xứng. Nếu nói thẳng băng như vậy, Mimi là cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, đâu có xứng với cậu chủ gia đình trong anh Thế Việt là anh đây. Nhưng cô ấy không có thù với nhà tôi, cũng không có một đứa con trai 3 tuổi. Hận thù có thể cởi, không nên cố chấp làm gì. Con trai tôi rất hòa hợp với Gia Linh, thằng bé cũng rất yêu cô ấy. Vậy còn chuyện anh chưa ly dị vợ thì sao? Anh định để cho Gia Linh nhà tôi bị thiên hạ phỉ nhổ là tiểu tam chuyên phá hoại gia đình người khác à? Không có chuyện đó. Tôi gặp Gia Linh khi gia đình tôi đã bất ổn không thể cứu vãn. Tôi sẽ ly dị, thủ tục chỉ còn ít ngày nữa. Anh có chắc là mình thật lòng thích con bé không? Nghe nói con bé có ngoại hình giống hệt người yêu cũ của anh. Ba của tôi lại là người anh có thù. Anh không định lấy con bé ra để trả thù riêng đấy chứ? Gia Thành, tôi không hề. Tôi chưa từng có ý nghĩ đó. Tuấn Vũ mặt hoang mang giải thích. Nói gì cũng được, con bé không được phép đến gần anh. Gia Linh đã là người trưởng thành, hãy để cô ấy quyết định. Tuấn Vũ nghiêm mặt trước anh trai của bạn gái. Con bé từng nói, con bé tiếp cận anh chỉ vì nó muốn lấy lại Gia Hương. Con bé sao có thể yêu người như anh chứ? Nó chỉ là vì quyến luyến Gia Hương mà chấp nhận hy sinh bản thân mình thôi. Mặt Tuấn Vũ hơi đổi sắc, nhưng thái độ vẫn bình tĩnh. Đáy mắt anh xoẹt qua một tia đau thương. Có thật là Gia Linh nghĩ vậy không? Tuấn Vũ hỏi giọng lạnh lùng. Cô ấy nói với anh như vậy sao? Chính miệng con bé nói ra như vậy. Nó nói với tôi, bằng mọi giá nó phải lấy lại Gia Hương. Tuấn Vũ nắm chặt tay, cảm thấy những gì mình đang nghe như một trò cười. Suốt từ đêm qua, anh đã lo lắng bất an, không hiểu cô ấy xảy ra chuyện gì. Nhưng cho dù Gia Thành nói gì, anh vẫn muốn được gặp cô, nghe chính miệng cô nói ra. Từ tối qua tôi không liên lạc được với cô ấy. Tôi muốn gặp cô ấy. Bà tôi không cho nó hy sinh bản thân vì Gia Hương nên đã nhốt nó lại rồi. Mặc dù ông ấy rất hận anh đã cướp đi Gia Hương, nhưng ông ấy thả mất Gia Hương chứ không muốn mất con gái mình. Mặt Tuấn Vũ đanh lại, đôi mày đen nhánh trao lại. Tình cảm của anh và cô ấy nảy sinh quá nhanh, không có thử thách cũng chẳng có cơ sở vững chắc nào cả. Anh vốn cướp mất gia sản nhà cô, lại luôn nghi ngờ, bắt nạt, chèn ép cô. Sao cô có thể yêu một người như anh được chứ? Làm ơn nói lại với cô ấy, 7 giờ tối thứ 6 tuần sau tôi sẽ đến trước nhà đón cô ấy. Dù có như lời anh nói hay không, tôi nhất định cũng phải nghe chính miệng cô ấy nói ra. Nói rồi anh đứng dậy rời đi, trong lòng như có muôn vàn mũi kim đâm phải, đau đến hít thở cũng có chút khó khăn. Anh ra xe vẫn lo sợ Gia Thành sẽ không chuyển lời nên cầm điện thoại nhắn lại cho cô. Chắc chắn từ giờ đến thứ 6 cô sẽ phải mở máy điện thoại. Gia Linh, anh có chuyện quan trọng cần nói với em. Đúng 7 giờ tối thứ 6 tuần sau anh đến trước cửa nhà đón em. Em nhất định phải ra khỏi nhà, nhất định phải gặp anh. Những ngày sau đó, Tuấn Vũ tập trung toàn tâm toàn ý cho công việc. Bây giờ anh cũng không có tư cách đi gặp cô ấy. Gia Thành nói đúng, anh còn chưa ly dị vợ, anh cần phải hoàn thiện nốt thủ tục cuối cùng với Ngọc Ly. Chuyện tình cảm với Gia Linh, anh đã quá vội vàng để cảm xúc của mình dẫn dắt. Gia Linh, chờ anh, tối thứ 6 anh sẽ đến gặp em. Anh không tin là em không thích anh. Thứ 5, vì không muốn đi 2 ngày nên anh lái xe thật sớm để trở về thành phố, kịp có mặt tại tòa án đúng 9 giờ sáng. Huy Hùng thấy anh bước nhanh ra chào đập nhẹ tay. Cậu về rồi đấy à? Ừ. Anh vừa vỗ vai cậu bạn, vừa nhìn qua lưng cậu ấy, thấy Ngọc Ly đang đứng một mình. Cô ấy gầy hơn, ăn mặc thời thượng, gương mặt trang điểm diễm lệ, vẫn chú trọng ngoại hình như xưa. Thấy cần phải qua chào hỏi một câu, anh nói với Huy Hùng, Cô ấy đi có một mình thôi à? Ừ, nghe nói tên Thế Cường đã lừa tiền của cô ấy, rồi thấy không đào mỏ thêm được nữa liền bỏ rơi. Bây giờ ngoài cổ phần của Gia Hương ra, cô ấy cũng chẳng còn lại bao nhiêu tài sản đâu. Tuấn Vũ mím môi, cảm thấy mình hơi tệ bạc. Những người phụ nữ liên quan đến anh đều gặp kết cục không hạnh phúc. Còn Gia Linh thì sao? Không biết cô ấy thế nào rồi. Nếu lựa chọn ở bên anh, liệu cô ấy có hạnh phúc? Mình qua nói với cô ấy mấy câu. Anh tiến lại lên tiếng trước. Em khỏe chứ? Khỏe ư? Bị chồng bỏ mà vẫn khỏe được sao? Tuấn Vũ thở dài. Ngọc Ly, coi như chúng ta không còn duyên phận. Chia tay trong vui vẻ, đường ai nấy đi. Sau này có khó khăn gì mà cần giúp đỡ, cứ tìm đến anh. Nếu giúp được, anh sẽ cố gắng hết sức. Điều kiện ly hôn cũng không tệ. Anh không cần phải áy náy với em. Anh không áy náy. Anh chỉ cảm thấy cho dù không phải là vợ chồng nữa, chúng ta vẫn có thể là anh em. Như trước đây khi anh đến nhà em thôi. Sai lầm lớn nhất của em trong cuộc đời này là nghe lời ba trở thành vợ của anh. Em rất hối hận. Ngọc Ly, anh không hối hận. Vì thời điểm đó chính xác là những gì anh muốn làm. Có những chuyện chỉ khi xảy ra chúng ta mới biết đó là sai lầm. Thật may là cả anh và em vẫn có cơ hội và thời gian để sửa sai. Anh mong em hãy hạnh phúc. Anh cũng sẽ nhất định sống thật tốt. Huy Hùng ra gọi hai người vào. Đã đến giờ phiên họp công khai làm việc. Sau hôm nay, tòa án sẽ ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn cho hai người. Xong thủ tục, đợi mọi người ra khỏi phòng hết, Huy Hùng đến nói với hai người. Chúc mừng hai người đều đạt được tự do của mình. Các thủ tục còn lại liên quan đến tài sản, tôi sẽ xử lý và gửi giấy tờ lại cho hai người. Ừ, cảm ơn cậu, Tuấn Vũ nhỏ giọng. Ngọc Ly, cảm ơn em đã phối hợp. Anh nghĩ đây là kết cục tốt nhất cho hai người rồi. Sau này em hãy sống cuộc đời mà em thích. Huy Hùng chân thành nói. Em biết rồi, cảm ơn hai người. Ngọc Ly thản nhiên nói rồi đi ra khỏi phòng. Có muốn anh và Huy Hùng đưa em về không? Tuấn Vũ gọi với theo. Không cần, em gọi Grab rồi. Ừ, bảo trọng. Anh cũng bảo trọng. Quên hết những ký ức sống cùng em đi. Ừ, Ngọc Ly. Gì? Thế Cường là kẻ tệ bạc. Hãy tránh xa cậu ấy ra. Người như vậy có mất cũng không tiếc. Thậm chí nên thấy mình đã may mắn vì xả được rác. Ngọc Ly mím môi, gật đầu nói. Em biết rồi. Có điều cái giá phải trả thật quá đắt. Hắn lừa hết tiền của em, còn định bắt em lấy cô Min ra để uy hiếp anh nhượng thêm tài sản cho em. Nhưng em đã tỉnh ra rồi. Tiền rơi vào tay hắn bao nhiêu cũng chẳng đủ. Huy Hùng nói đúng. Em đã từ bỏ mỏ vàng để nhặt thứ rác rưởi. Nhưng không sao, em sẽ làm lại cuộc đời. Em dự định thế nào? Tuấn Vũ, anh còn nhớ bạn trai hồi cấp 3 của em không? Anh nhớ, chàng trai mà em đã tuyệt thực suốt 3 ngày liền dọa ba để sống chết đòi cưới đấy à? Ngọc Ly cúi đầu cười cố chút xấu hổ, ngẩng đầu lên cô nói tiếp. Xin lỗi anh, cuối cùng người em cưới lại là anh. Chúng ta đã ly hôn rồi, coi như em có cơ hội làm lại từ đầu. Vâng, anh ấy đang ở Việt Nam. Khi đó anh ấy đã phải nghe theo gia đình sang Pháp du học. Nghe nói kết hôn ở bên đó rồi xong cũng không hạnh phúc nên đã ly dị. Anh ấy chủ động về Việt Nam tìm em. Vậy tốt quá. Tuấn Vũ, cô Min. Ngọc Ly tần ngần. Anh sẽ nuôi thằng bé. Em có thể đến thăm con bất cứ lúc nào. Anh hứa sẽ nuôi dạy Min thật tốt, để sau này em có thể tự hào về thằng bé. Tuấn Vũ ngắt lời. Bây giờ em chưa có khả năng ổn định để chăm sóc thằng bé, nên anh em ủy quyền cho anh nuôi dưỡng thằng bé. Nếu có thay đổi gì, em sẽ đến tìm anh. Ngọc Ly vừa nói vừa nhìn Tuấn Vũ với ánh mắt khó hiểu. Tuấn Vũ hơi khẽ nhếch miệng cười lặng lẽ nói. Thằng bé rất quan trọng đối với anh. Nếu không có nó, anh đã không vượt qua được nhiều chuyện đến vậy. Tuấn Vũ ăn trưa với Huy Hùng, kể cho cậu nghe về Như Tuyết, rồi nhờ cậu ấy chăm sóc cho cô. Giọng anh trầm mặc nói. Huy Hùng, cô ấy xin nghỉ việc ở Gia Hương rồi. Chắc cô ấy sẽ quay lại thành phố. Sau này nhờ cậu để ý đến cô ấy. Nếu Như Tuyết cần tôi để ý thì đã tốt. Huy Hùng thở dài. Vì sao cô ấy nghỉ việc ở Gia Hương? Cô ấy đã công khai quan hệ với cậu rồi à? Tuấn Vũ ngạc nhiên ngước lên nhìn. Sao cậu biết? Tuấn Vũ, bao nhiêu năm nay cô ấy thích cậu, là cậu không biết hay giả vờ không biết vậy? Tôi không biết. Vậy thì cậu là tên đại ngốc trong tình cảm. Tôi luôn nghĩ rằng cậu mới là người thích cô ấy. Như Tuyết cũng giống cậu. Tôi thích cô ấy nhiều năm rồi, nhưng cô ấy không nhìn ra, cứ mải mê theo đuổi cậu. Hóa ra không phải cậu ngốc, mà là người ngoài thường sáng suốt hơn người trong cuộc. Tại sao cậu không mạnh mẽ tấn công? Tôi đường đường là một luật sư hàng đầu thành phố. Muốn tiền tài có tiền tài, muốn địa vị có địa vị, muốn danh vọng cũng có luôn. Tôi không muốn người khác biết tôi lại đi yêu đơn phương một cô gái. Huy Hùng, cậu sai rồi. Trong tình yêu, những thứ như tiền tài, danh vọng hay địa vị đều không đáng nhắc tới. Yêu ai đó cậu phải theo đuổi và nói ra. Nếu đối phương từ chối thì ít ra cậu cũng có dũng khí một lần quay đầu mà làm lại. Còn hơn là cả đời này cứ mong mỏi mãi. Cậu không theo đuổi ái tình, làm sao nó chạy theo cậu được? Cậu nghĩ là tôi theo đuổi thì cô ấy sẽ siêu lòng sao? Ít ra cô ấy cũng cảm động hơn là cậu im lặng. Như Tuyết chưa bao giờ theo đuổi tôi. Cô ấy chỉ lặng lặng ở bên tôi, làm những việc mà cô ấy cho là tốt như một cộng sự kinh doanh, chứ không phải những việc mà tôi cần như một thằng đàn ông. Yêu là phải hành động theo trái tim, chứ không phải lý trí. Huy Hùng im lặng một lát rồi gật gật đầu. Được, tôi sẽ thử một lần theo đuổi cô ấy bằng trái tim. Tuấn Vũ mỉm cười. Với Gia Linh, anh cũng sẽ hành động theo trái tim mách bảo. Anh nhớ cô ấy phát điên, cầm theo tờ quyết định công nhận thuận tình ly hôn. Anh đủ tự tin để đến gặp cô ấy. Gia Linh, ngày mai bằng mọi cách anh phải gặp được em. Anh không tin là em không thích anh. Trước khi hai người chia tay, Tuấn Vũ nhờ Huy Hùng để ý đến vụ tìm thận giúp anh. Các bệnh viện trong nước tôi đều đã nhờ liên lạc rồi, nhưng chưa được. Các bệnh viện quốc tế thì sao? Cậu có cách nào liên hệ với họ không? Huy Hùng suy nghĩ một lát rồi trả lời. Thì cũng có, nhưng theo luật không được mua bán nội tạng quốc tế, nên nếu muốn ghép thận người bệnh phải sang đó. Thận của người chết não chỉ được bảo quản tối đa trong vòng 48 giờ. Thời gian gấp gáp như vậy, chi phí cũng không hề nhỏ đâu. Cậu hãy làm mọi cách để có thể lo thủ tục giúp tôi. Tôi sẽ có cách đưa người sang đó. Mọi phí tổn liên quan tôi sẽ lo liệu. Có thể nói cho tôi biết là ai vậy? Như là quan trọng với cậu sao? Đó là anh vợ tôi. Đương nhiên là quan trọng rồi. Cái gì? Cậu vừa ly dị đấy. Ngọc Ly còn không có anh trai. Ai bảo Ngọc Ly là vợ sắp cưới của tôi? Cậu chuẩn bị thiệp mừng đi. Lần này tôi sẽ không phạm sai lầm nữa. Huy Hùng ngạc nhiên đến há miệng. Cái thằng này, tầm ngầm kiểu gì mà gái đuổi đi không hết vậy hả? Chiều thứ 6, Tuấn Vũ sắp xếp công việc để về thật sớm đón cô Min. Anh mua một bó 99 bông hồng đỏ để ở cốp xe, nói với Min quà tặng Gia Linh. Hôm nay anh dự định sẽ cầu hôn cô ấy. Gia đình cô ấy nghi ngờ tình cảm của anh với cô ấy. Anh sẽ dùng hôn nhân ra để chứng minh anh yêu cô ấy thật lòng. Sau khi kết hôn, Gia Linh sẽ là bà chủ của Gia Hương, đúng như ước nguyện năm xưa của cô ấy, cũng là cách mà anh trả món nợ mà anh đã đòi gia đình họ. Về qua nhà xem xét các món dì Lan nấu, rồi hướng dẫn dì bày biện trên sân thượng tầng tư một hồi. Anh mới thay đồ và đi đón cô. Anh chắc cô đã bị giam lỏng cả tuần nay, nhưng anh chưa có tư cách đến gặp cô, nên anh phải kiên nhẫn chờ đến hôm nay. Chắc chắn Gia Thành đã nói cho gia đình cô biết hôm nay anh sẽ đến. Lần này anh dừng xe ngay trước cổng căn biệt thự, gọi vào số của Gia Linh. Anh thấy có tín hiệu nhưng không bắt máy. Mừng rỡ anh gọi đi gọi lại, không ai nghe máy, chỉ có dòng tin nhắn trả lời anh lạnh lùng. Tuấn Vũ, anh về đi. Tôi nghĩ lại rồi, tôi không cần Gia Hương, cũng không cần anh nữa. Tay anh cầm điện thoại hơi run lên. Anh tức giận mở cửa xe rồi bước nhanh đến bên chiếc chuông cửa nhà cô. Bàn tay không tự chủ được bấm chuông liên hồi. Gia Linh, có cần anh hay không, em cũng phải gặp anh rồi nói. Bấm chuông vô ích, anh dùng chính tay mình gõ mạnh vào cánh cổng sắt. Không quan tâm đến tay mình đang đau rát, cũng không quan tâm đến thể diện hay cái nhìn của người qua đường, anh chỉ có một mục đích duy nhất là phải gặp được cô. Gia Linh, nếu em không ra, tôi sẽ đứng ở đây cả đêm gọi tên em. Tôi đã nói rồi, hôm nay không gặp được em, nhất định tôi sẽ không về. Tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài phá tan bầu không khí tĩnh lặng bên trong. Chị Siêu giúp việc đã nấu xong mâm cơm chiều, nhưng cả ông Gia Hưng và Gia Thành đều chưa động đũa. Cả tuần nay làm gì có bữa cơm nào họ nuốt trôi được, chỉ gọi là ăn tạm vài miếng cho qua bữa. Ánh nhìn mệt mỏi, ông Gia Hưng nói với Gia Thành. Con Gia nói với nó, có đứng đấy cả đêm cũng vô ích, không gặp là không gặp. Gia Thành thở dài nhìn lên tầng 2, nghe tiếng Tuấn Vũ, con bé Gia Linh trên lầu cũng đang đập cửa đòi xuống. Mấy ngày nay chứng kiến sự cố chấp của ba mình và Gia Linh, anh cũng thấy thương xót cho con bé, nên giữ thái độ trung lập, không phản đối hai người như trước nữa. Anh nói với ba, ba không ngăn cấm mãi được đâu, cho hai người bọn họ gặp nhau nói rõ ràng đi. Cả ba nữa, nếu ba có vướng mắc gì cứ nói với anh ta. Hai đứa đó không thể. Tuấn Vũ từng yêu chị gái nó và hận nhà ta như vậy, còn nghĩ bây giờ nó lại thật lòng yêu con bé à? Ba, cũng không chắc được. Gia Linh nhà ta dễ thương như thế, ba không tin vào sức mạnh của con bé ư? Dù sao cũng không thể, ba không cho phép. Tuổi trẻ yêu đương ngông cuồng, sau này sẽ hối hận. Tuấn Vũ cũng không còn trẻ nữa, còn Gia Linh, con bé luôn chín chắn hơn so với tuổi của nó. Ở trên tầng 2, Gia Linh đang vừa năn nỉ vừa van nài chị Siêu. Cả tuần nay cô bị giam lỏng trong phòng, các cửa chính lẫn cửa phụ đều bị khóa lại. Chị Siêu ngày cơm ba bữa theo lệnh của ông chủ, lúc ra vào chị mới mở cửa rồi khóa lại luôn. Chị Siêu, cho em xuống nhà đi. Anh ấy đến rồi phải không? Em biết là anh ấy sẽ đến mà. Em chờ anh ấy mãi. Xin chị đấy, cho em gặp anh ấy một lần thôi cũng được. Chị Siêu nhìn cô gái đang vịn tay mình khóc lóc thảm thương, lòng không nhịn được nhưng vẫn phải nghe lời ông chủ, đặt khay đồ ăn trên bàn rồi đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, Gia Linh đã hất đổ khay đồ ăn xuống đất, lấy tay đập cửa kêu la om sòm. Mở cửa! Ba! Anh Gia Thành! Mở cửa cho con phải gặp anh ấy. Chị Siêu buồn bã đi từ tầng 2 xuống, vừa khép nép vừa nói với hai người bọn họ. Cô Gia Linh vẫn không chịu ăn uống gì, đã 3 ngày nay rồi ạ. Ông Gia Hưng cảm thấy bất lực. Tiếng đập cửa từ ngoài sân và tầng 2 đều làm đầu ông muốn nổ tung. Ông gắt lên, ra mở cửa cho thằng đó vào. Chị Siêu nhanh chóng ra ngoài mở cổng. Ông Gia Hưng và Gia Thành di chuyển từ bàn ăn sang không gian phòng khách. Tuấn Vũ khách khí đi vào, đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy hai cha con bọn họ, liền cúi xuống chào. Bác trai, Gia Thành, hai người đều ở nhà sao? Nhà tôi không ở thì ở đâu? Anh đến đây làm loạn gì vậy? Giọng ông Gia Hưng tức giận. Tuấn Vũ vẫn chưa dám ngồi xuống vội giải thích. Bác trai, đừng hiểu nhầm, cháu chỉ muốn gặp Gia Linh. Ông Gia Hưng lườm anh, ngay cả câu gọi bác trai của anh cũng khiến ông bực tức. Trước đây là đối tác, anh có bao giờ gọi ông cái kiểu đó đâu, giờ lại lật mặt nhanh hơn bánh tráng thế à? Cái lườm còn chưa chấm dứt thì tiếng kêu náo loạn cùng tiếng đập cửa của Gia Linh trên tầng 2 khiến cả ba người phải chú ý. Mở cửa, mở cửa, con muốn ra ngoài, con muốn gặp anh ấy đâu rồi? Tuấn Vũ nghe được giọng nói người cần gặp thì lòng đau như thắt lại, bước chân anh không tự chủ đi nhanh về phía cầu thang. Ông Gia Hưng gắt lên, làm cái trò gì vậy? Anh định tự ý đi lại trong nhà của tôi ư? Tuấn Vũ đứng sững lại, nhưng ánh mắt lại hướng lên trên tầng 2, suy nghĩ xem nên nói gì để ông ấy cho mình gặp Gia Linh. Bác trai, cho cháu gặp cô ấy một lần, cháu chỉ nói chuyện một lần thôi, còn lại sau này tùy bác định đoạt. Ba chấp thuận đi, anh ta đến đây rồi. Gia Thành nhẹ giọng khuyên nhủ, đến đây tức là đã có thành ý tốt với con gái nhà họ. Ông Gia Hưng tỏ rõ vẻ bất lực, nắm chặt tay ra lệnh. Chị Siêu, lên mở cửa cho con bé. Cửa vừa mở, Gia Linh đầu tóc rối bù, nước mắt tèm lem, quần áo xộc xệch chạy nhanh xuống cầu thang. Ông Gia Hưng còn chưa kịp ngỡ ngàng về hành động của con gái, đã thấy cô lao đến ôm chầm lấy Tuấn Vũ, giọng nỉ non. Tuấn Vũ, em biết là anh sẽ đến mà. Tuấn Vũ bất ngờ đến choáng váng. Gần 10 ngày không gặp, anh không nghĩ là cô phải chịu khổ thế này. Anh nâng tay lên ôm lấy cô, vuốt nhẹ tấm lưng gầy. Cảm giác vừa ngọt và đau lan tỏa khắp các tế bào trong cơ thể. Anh chỉ biết ôm siết lấy cô để xoa dịu nỗi đau cho hai người. Người vừa nhắn tin nói không cần anh, sao có thể để biểu hiện gấp gáp như vậy? Vừa nãy đọc tin nhắn đến từ điện thoại, anh cảm thấy như có cây đinh găm vào tim mình. Đau đớn và mất mát, anh tin vào tình yêu của Gia Linh, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, cả người anh run lên vì sợ hãi. Nếu như, chỉ nếu như thôi, đó đúng là cô ấy nhắn, vậy những ngày còn lại anh phải làm sao? Được rồi, Gia Linh, không sao hết, có anh ở đây rồi, sẽ không để em phải chịu khổ nữa. Anh nhẹ giọng an ủi cô, tay vẫn vuốt ve lưng. Vào tai ông Gia Hưng lại là những lời lẽ khó nghe, cảnh vật chướng mắt. Ông quăng mạnh chén trà chị Siêu vừa rót xuống đất, tỏ ý tức giận. Thật không có phép tắc, trước mặt người lớn mà làm cái gì vậy hả? Gia Linh lúc này mới sực tỉnh, buông Tuấn Vũ ra. Tuấn Vũ không để ý xung quanh, dùng tay gạt nước mắt cho cô, vuốt lại mái tóc bù xù của cô, rồi để cô ngồi xuống sofa đối diện ông Gia Hưng. Gia Thành quan sát, chỉ lặng lẽ thở dài. Giờ thì anh tin người đàn ông này có lòng với em gái anh. Ánh mắt anh ấy nhìn con bé đầy yêu thương và đau đớn. Người ta có thể nói dối bằng miệng, nhưng không có cách nào che giấu nổi ánh mắt. Bác trai, cháu xin lỗi. Vừa rồi cháu xúc động không kiểm soát được cảm xúc. Nhân đây cháu muốn thưa chuyện với bác, cho cháu được yêu Gia Linh. Ông Gia Hưng nhìn xuống bàn, không còn chén trà của mình nữa. Ông đưa tay với chén trà của Gia Thành, hất thẳng vào người đàn ông đối diện. Nước trà làm ướt đẫm cổ và một mảng áo sơ mi trước ngực Tuấn Vũ. Trà vừa pha vẫn còn ấm nóng, khiến cổ Tuấn Vũ đỏ lên một mảng. Nhưng anh không phản ứng gì, chỉ khẽ mím môi, tay nắm chặt tay Gia Linh đang ngồi bên cạnh. Gia Linh thì không điềm tĩnh được như vậy, cô hét toáng lên. Ba làm gì vậy? Ánh nhìn vừa ngạc nhiên, vừa thất vọng nhìn ba mình, khiến ông dẫu đang tức giận, vẫn cảm thấy đau lòng. Rồi cô quay sang gọi chị Siêu. Chị Siêu, chị mang thuốc bỏng đến cho em, ngay lập tức. Tuấn Vũ ở bên cạnh, khẽ cào nhẹ lên mu bàn tay cô, lắc lắc đầu. Anh không sao, đừng lo lắng, ngồi im để anh nói chuyện với ba. Gia Linh nhìn anh, ánh mắt chất chứa tâm sự, vừa thương vừa đau lòng. Cô biết là anh đang vì cô mà nhẫn nhịn hành động quá đáng của ba mình. Anh vốn cao ngạo như thế, chuyện cũ anh còn chưa hết giận ông, lại vì cô mà bỏ qua thêm lần này nữa. Cậu có gì để nói? Cậu cướp đi Gia Hương của tôi còn chưa đủ, giờ còn cướp luôn con bé. Tuấn Vũ bình tĩnh giải thích. Chuyện với Gia Hương đã là quá khứ, cháu thừa nhận là cháu sai, nhưng dù gì cũng là chuyện đã qua rồi. Còn với Gia Linh là cháu thật lòng thích và muốn ở bên bù đắp cho cô ấy. Bù đắp ư? Cậu định bù đắp bằng cái gì? Bằng vị trí bà chủ Gia Hương hay bằng thứ tình cảm mà cậu đã dành cho chị gái nó? Gia Linh muốn thứ gì cháu liền có thể đáp ứng. Cháu cũng giải thích thêm, chuyện của cháu với Gia Ngọc đã khép lại nhiều năm rồi. Cháu đã từng yêu cô ấy, cháu không chối bỏ điều này. Thậm chí cháu còn nợ cô ấy nhiều hơn cả yêu. Khi lấy lại Gia Hương, cháu đã trả được cho cô ấy món nợ này rồi. Giờ giữa cô ấy và cháu không có ràng buộc gì cả. Bây giờ người cháu yêu là Gia Linh, xin hãy cho chúng cháu ở bên nhau. Im lặng một lát, ông Gia Hưng vẫn lắc đầu. Không được, tôi không chấp nhận con gái mình yêu đương với kẻ thù, lại càng không chấp nhận hai chị em nó. Dù không phải ruột thịt đi chăng nữa, yêu chung một người. Tuấn Vũ mím môi, tay siết chặt bàn tay của Gia Linh. Anh đang cố lục tìm trong đầu mình lời nói với ông Gia Hưng cho thuyết phục hơn. Trên bàn đàm phán, anh chưa chịu thua ai, không thể để đánh bại trước ba vợ tương lai được. Thấy vẻ căng thẳng của anh, Gia Linh lên tiếng, khiến không khí trong phòng khách vỡ òa. Ba, con có thai rồi. Đứa bé này là con của anh ấy. Vừa nói, cô vừa đặt tay lên bụng mình. Ánh mắt của cả phòng đều đổ dồn lên bụng cô, khiến cô hơi chột dạ. Cha mẹ ơi, cô tự trách thầm, sao mấy hôm nay cô lại nhịn ăn chứ, làm cho cái bụng xẹp lép không giống có bầu chút nào. Nhưng mà mắt cô đang hoa lên, làn da hơi xanh xao vì thiếu nắng, biểu cảm gương mặt yếu ớt cũng có nét giống thai phụ. Cô hoang mang nhìn quanh, thấy cùng một lúc mà mỗi người một vẻ mặt khác nhau, thật đặc sắc. Ông Gia Hưng thì tức giận, động tác như đông cứng lại, đứng im bất động, miệng mấp máy. Còn dám... Nhịp tim ông đập loạn xạ, huyết áp tăng cao, đầu óc choáng váng. Ông cảm giác thế giới dưới chân mình đang chao đảo, chỉ một giây nữa thôi là sụp đổ. Gia Thành nhìn em gái, ngạc nhiên không nói nên lời. Anh cố tìm ra vẻ bất thường trong thái độ của con bé, chỉ thấy Gia Linh yếu ớt dựa vào vai Tuấn Vũ, bờ mi long lanh ướt đẫm sương đêm, bàn tay ôm lấy bụng. Là có con thật sao? Con bé này sao lại hồ đồ đến vậy? Tuấn Vũ mở to mắt kinh ngạc, đôi đồng tử ẩn giấu trong đôi mắt đen sâu hun hút của anh giãn ra. Anh và cô rõ ràng là chưa, sao có thể có con chứ? Cô vì muốn ba mình đồng ý cho được ở bên anh, đã trả đạp lên cả tôn nghiêm và lòng tự trọng của mình. Anh không tin được cô lại lấy danh dự của mình ra để đánh cược. Đến lượt Gia Thành tức giận. Gia Linh, đây là chuyện hệ trọng cả đời, sao em có thể ngốc nghếch như vậy được? Gia Linh ngẩng đầu lên rồi nói. Anh trai, em yêu anh ấy hơn 20 năm nay có mặt trên cuộc đời này, em chưa từng yêu ai đến vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, em đã muốn gả cho người đàn ông này rồi. Em muốn sinh con cho anh ấy, nếu ba và anh nhất quyết không đồng ý, cả đời này em sẽ ở vậy để làm mẹ đơn thân. Tuấn Vũ nghe cô nói mà gương mặt ngây ngốc. Anh biết là Gia Linh yêu mình, nhưng không nghĩ tình yêu đó lại lớn đến như vậy. Anh cầm tay cô, đan vào tay anh, môi mím thật chặt trước khi cất lời. Bác trai, Gia Thành, cháu xin lỗi. Cháu biết những gì cháu gây ra cho gia đình mình không phải một câu xin lỗi là xong. Nhưng xin hãy cho cháu cơ hội sửa sai. Tình cảm cháu dành cho Gia Linh là thật. Cháu có thể dùng cả đời còn lại để chứng minh với bác Gia Linh đã không chọn sai người. Xin hãy tác thành cho chúng cháu. Lúc này ông Gia Hưng không còn kiên trì được nữa. Ông ngồi không vững, cơ thể cao lớn loạng choạng rồi đổ ập xuống sofa. Tuấn Vũ phản ứng nhanh, bước nhanh đến đỡ lấy ông. Gia Linh hoảng loạn chạy đến bên ba, giọng nói lạc hẳn đi. Ba, ba sao vậy? Con xin lỗi, ba đừng làm con sợ mà. Tuấn Vũ vừa đỡ vừa ôm lấy ông Gia Hưng, thẳng người dậy trên ghế sofa. Thấy nhịp tim của ông vẫn đập, liền nhìn sang Gia Thành đang sợ hãi, trán đổ đầy mồ hôi hét lên. Gọi bệnh viện chuẩn bị cấp cứu ngay. Ông ấy chỉ ngất đi thôi, tôi lái xe cùng cậu đưa ông ấy đến bệnh viện ngay. Luống cuống, Gia Thành gọi cho Thành Đạt báo tin, rồi cùng Tuấn Vũ vừa khiêng ba, vừa kéo mình lên xe ô tô. Gia Linh ngồi ghế sau cùng ba, Thành Đạt ngồi ghế trước, ba người bọn họ đưa người đến bệnh viện. Ba người ngồi trên hành lang dài của bệnh viện phòng cấp cứu chờ tin bác sĩ. Gia Thành sốt ruột cứ đi đi lại lại. Gia Linh ra khỏi nhà, vẫn mặc bộ đồ ở nhà. Vừa rồi Tuấn Vũ lấy tạm trên xe chiếc áo khoác của mình khoác lên người cô. Anh để cô ngồi cạnh, dựa vào cơ thể mình. Gia Linh gục đầu vào ngực anh khóc thút thít. Trước khi nào anh thấy cô khóc thảm thương đến thế. Mỗi lần gặp anh cô đều rất quật cường. Dù có làm việc vất vả đến mấy, cô cũng không than thở lấy một câu. Vậy mà giờ đây, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, thấm đẫm cả một mảng áo anh. Hóa ra dù mạnh mẽ đến đâu, cô ấy cũng chỉ là phái nữ yếu ớt cần được bảo vệ. Anh hiểu tâm trạng của cô, chắc trong lòng cô đang cảm thấy mình có lỗi. Lời nói dối vừa nãy của cô khiến ba mình tức chết. Tất cả cũng là vì anh, vì cô muốn ba cô đồng ý cho hai người được ở bên nhau. Anh vuốt tóc cô, cố tìm một lời an ủi. Gia Linh, nín nào, ba em sẽ tỉnh lại thôi. Ông ấy chỉ giận quá mà dọa cho chúng ta sợ, nhất định ông ấy sẽ tỉnh lại. Gia Thành dù rất giận em gái, nhưng vẫn rất thương cô. Nhìn con bé yếu ớt, anh không đành lòng. Mấy ngày nay, nó không chịu ăn uống gì, lại còn đang mang bầu nữa. Lướt ánh mắt xuống bụng cô, anh thở dài. Anh đưa con bé đi ăn gì đi, mấy ngày nay nó không chịu ăn uống gì đâu. Đợi ba ra khỏi phòng cấp cứu, tôi sẽ gọi điện báo. Không, em không đi. Chừng nào ba chưa tỉnh, em sẽ không đi đâu hết. Gia Linh ngẩng đầu, gạt nước mắt, kiên định nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu. Tuấn Vũ nén tiếng thở dài. Anh hiểu tính cô. Giờ có kể dao vào cổ cũng không đi ấy chứ. Anh lên tiếng với Gia Thành. Cậu cũng chưa ăn gì phải không? Tuấn Vũ nhớ lúc anh đến nhà họ còn chưa ăn cơm. Mâm cơm trên bàn vẫn còn nguyên. Tôi không sao. Gia Thành nhỏ nhẹ trả lời. Cậu đang bệnh, đừng chủ quan. Vậy để tôi ra ngoài mua gì để hai người ăn tạm. Đợi ba hai người tỉnh lại, Gia Linh gặp bác xong, tôi sẽ đưa cô ấy đi ăn. Gia Thành không nói gì, cũng không phản đối. Cho dù anh không thương bản thân, cũng thương xót đứa em gái đang bầu bí kia. Lúc Tuấn Vũ đem ba hộp cháo gà và vài suất bánh bao cùng sữa đậu nành về, thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Bác sĩ Thành Đạt ra ngoài trước cùng với hai y tá. Hai anh em họ ra vội chạy đến. Gia Linh lắc đầu tay anh Thành Đạt. Ba em sao rồi? Ông ấy ổn không? Thành Đạt quan sát xung quanh, ngạc nhiên thấy sự có mặt của Tuấn Vũ. Gia Thành giải thích sơ sài. Là sếp của Gia Linh. Không sao đâu, có gì cậu cứ nói. Anh ta hơi nhíu mày, ánh mắt tỏ ra địch ý. Tuấn Vũ nhận ra chàng trai này. Anh đã nhìn thấy cậu ta ôm ôm ấp ấp với Gia Linh trong khuôn viên bệnh viện. Anh còn chưa thèm ghen thì thôi, lại còn dám ác cảm với anh à? Anh lấy lại dáng vẻ cao ngạo thường ngày của mình, một tay xách đồ, một tay đút túi quần, nhìn thẳng vào Thành Đạt, cái nhìn không thiện chí. Anh Thành Đạt, ba em thế nào rồi? Gia Linh không đợi nổi, lên tiếng hỏi tiếp, tay bám chặt tay anh ấy. Tuấn Vũ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cánh tay mặc áo blue trắng, vẻ không hài lòng hiện rõ lên khuôn mặt. Ba em ổn định rồi, vừa rồi huyết áp tăng cao khiến ông ấy ngất đi. Do áp lực máu nên động mạch tăng cao, máu không lên tới não, dẫn đến thiếu oxy. Bây giờ đã ổn định lại rồi. Vậy để em vào thăm ba. Gia Linh buông cánh tay anh ta ra, định đi vào phòng, liền bị Thành Đạt giữ lại. Ba em có nói chỉ để Gia Thành vào, không muốn gặp em. Cái gì? Gương mặt Gia Linh ngây ngốc, đôi mắt vừa khóc vẫn còn đỏ hoe. Sao ba lại không muốn gặp cô? Ba giận cô à? Cô muốn giải thích với ba, nếu ba không thích cô có bầu thì cô không có nữa. Cô có thể nghĩ cách khác khiến ba đồng ý cho cô yêu Tuấn Vũ mà. Không được, em phải vào gặp ba. Gia Linh, bác trai vừa ổn định, em đừng mạo hiểm. Giọng Thành Đạt trầm thấp. Gia Thành tiếp tục thở dài. Nhìn con bé ngơ ngác, anh cũng đau lòng. Anh lên tiếng khuyên nhủ. Được rồi Gia Linh, để anh vào với ba. Đợi ba ổn định rồi sáng mai em vào. Rồi quay sang người đàn ông còn lại. Tuấn Vũ, anh đưa con bé về nghỉ ngơi đi, sáng mai hãy vào. Tuấn Vũ gật đầu tiến đến gần đưa đồ ăn cho Gia Thành. Bác trai tỉnh dậy chắc cũng đói rồi, tôi có mua cháo gà và bánh bao, hai người ăn cho đỡ mệt. Thành Đạt liếc Tuấn Vũ rồi không nói gì. Anh chưa hiểu lý do sao ba Gia Linh lại ngất đi, nhưng anh chắc chắn có liên quan đến người đàn ông này. Gia Linh cắn môi, thấy không làm được khác, đành đi theo Tuấn Vũ về nhà. Đợi bọn họ đi khỏi, Thành Đạt mới quay sang hỏi Gia Thành đã xảy ra chuyện gì. Tuấn Vũ đưa Gia Linh lên xe trở về nhà, thắt dây an toàn rồi lấy tay lau nước mắt cho cô. Không kìm được, anh ôm cô vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán thì thầm. Gia Linh, anh nhớ em, rất nhớ em. Gia Linh cũng ôm lại anh, nhưng sự tủi thân suốt một tuần nay không liên lạc được với anh. Ba lại nói anh chưa ly dị với vợ cũ, đã giày vò cô, làm cho cô nghĩ anh lấy đâu ra mà chơi đùa không nghiêm túc, khiến cô có một mình trong phòng khóc hết nước mắt. Ấm ức, cô dùng sức nâng tay lên, đập đập mạnh vào lưng anh rồi nói. Nhớ gì mà nhớ, cả tuần nay không thèm tìm gặp em, không nhắn tin gọi điện được thì cũng phải biết qua nhà em chứ, tại sao hôm nay mới đến? Vừa đánh, Gia Linh vừa sụt sịt, nước mắt nước mũi tèm lem. Tuấn Vũ cầm tay cô giữ lại, dùng môi mình lau nước mắt, dịu dàng nói. Đừng đánh nữa, anh sợ em mất sức, đã mấy ngày không chịu ăn cơm rồi, đợi tối nay ăn xong, em muốn đánh muốn mắng gì cũng được. Cô dù đang giận, nghe lời đường mật cũng thấy mủi lòng, sụt sịt hỏi lại. Tại sao hôm nay mới tìm em? Em còn tưởng anh không đến chứ. Có biết em đã đoán giả đoán non, rồi nghĩ là anh không yêu em, tiếp cận em chỉ để trả thù ba em không? Gia Linh, không có chuyện đó. Chuyện với ba em, anh không còn tính toán nữa. Xin lỗi đã làm em nghĩ ngợi linh tinh. Anh đúng là đã sai rồi. Tuấn Vũ vừa ngoan ngoãn nhận lỗi, vừa dùng sự dịu dàng của mình hôn lên khắp khuôn mặt cô. Dừng ở bờ môi cô, anh nhỏ giọng. Biết vì sao anh chưa đến không? Vì sao chứ? Là bởi anh không dám. Có gì mà không dám? Gia Linh, anh vừa hoàn tất thủ tục ly dị hôm qua, anh độc thân rồi. Trước đó anh chưa có mặt mũi gặp ba em, cũng không muốn người khác nghĩ em là kẻ thứ ba. Gia Linh đẩy anh ra, để nhìn sâu vào đôi mắt đầy thâm tình. Dù đoán ra cả trăm lý do, nhưng cô lại không ngờ được, hóa ra anh chờ để hoàn tất thủ tục ly dị. Cô ngây ngốc hỏi, giọng có chút áy náy. Thật ạ? Anh bỏ vợ là vì em ư? Tuấn Vũ phỉ cười. Không phải, em đâu có quyến rũ đến vậy. Anh nhéo mũi cô, giải thích thêm. Hôn nhân của anh đã có vấn đề từ rất lâu. Trước khi về gia hương, anh đã nộp đơn ly dị rồi. Chỉ là vướng mắc một chút về vấn đề phân chia tài sản. Giờ tất cả đã xong nên anh có thể công khai yêu em. Sau này em không phải lăn tăn về việc gì cả. Em quen anh khi anh là người độc thân trong tư tưởng. Chúng ta yêu nhau khi anh được pháp luật công nhận độc thân. Tuấn Vũ, chia tay vợ cũ, anh có buồn không? Gia Linh mở to mắt, ánh nhìn trong veo không tạp niệm. Tuấn Vũ phát cáu, trong tình huống này cô vẫn hỏi được anh câu đấy à? Anh không nhịn được, áp môi mình xuống môi cô, vừa trừng phạt, vừa đem theo nỗi nhớ nhung cháy bỏng. Vẻ dễ thương và trong sáng của cô ấy hoàn toàn chinh phục anh, khiến anh ý loạn tỉnh mê. Gia Linh nhiệt tình hôn đáp trả. Họ trao cho nhau tất cả tình cảm đang dồn nén trong lòng mình qua một nụ hôn. Cô thấy mình đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa. Cô yêu người đàn ông này đến quên mất cả liêm sỉ. Dù cho anh ấy có thù với gia đình cô, dù cho anh ấy đã từng trải qua một đời vợ, nhưng không sao hết, tình yêu sẽ đưa đường chỉ lối, làm cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Nụ hôn kết thúc, Tuấn Vũ miết nhẹ bờ môi cô rồi nói. Anh không sao, vì bây giờ anh có người bù đắp rồi. Gia Linh cũng vòng tay ôm chặt lấy anh, chân thành nói. Tuấn Vũ, quên hết những chuyện buồn trong quá khứ đi. Sau này em nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho anh. Tuấn Vũ mặt mày rạng rỡ, song vẫn nhớ câu chuyện cô nhìn ăn mấy ngày nay, đặt tay xuống bụng cô và nói. Được rồi, yêu đương cũng phải qua cái dạ dày đã. Ở nhà em không có ai, hay về nhà anh đi. Anh có nhờ dì Lan tối nay chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho em. Nhưng muộn rồi, đồ ăn chắc nguội hết, nên vừa nãy anh đã bảo dì dọn đi. Về nhà anh nấu mì cho em ăn. Anh biết nấu mì? Mì tiêu chuẩn 5 sao là đằng khác. Hồi anh học đại học, anh có được học, sau này đi làm ở khách sạn cũng được thực hành qua vô số lần rồi. Được, vậy em đồng ý về nhà anh vì bát mì 5 sao đấy, không phải là vì anh đâu đấy nha. Gia Linh gật gật đầu, nhưng mắt vẫn liếc anh đề phòng. Tuấn Vũ phì cười, thắt dây an toàn vào chuẩn bị lái xe. Lý do cũng được, chỉ cần đêm nay cô ấy đồng ý ở với anh. Tuấn Vũ dừng xe trước một siêu thị 3 tầng, nói với Gia Linh. Đợi anh vào mua quần áo và đồ cá nhân cho em, anh sẽ ra nhanh thôi. Gia Linh cúi xuống nhìn mình, mới thấy mình vẫn mặc bộ đồ ở nhà. Thêm nữa, qua đêm nhà anh cũng cần phải có đồ dùng, vậy mà cô lại quên mất. Có chút xấu hổ, cô gật gật đầu đồng ý. Ở cạnh người đàn ông này, cô luôn an tâm như vậy. Anh lúc nào cũng chu toàn nghĩ cho người khác. Tranh thủ lúc anh đi, cô bỏ điện thoại ra, định gọi cho Gia Thành. Điện thoại của cô, ông Gia Hưng đã cầm cả chục ngày nay. Lúc ba đi viện, chị Siêu sợ cô không liên lạc được mới ấn vào tay cô. May quá vẫn còn pin. Mở máy lên, cô thấy một loạt tin nhắn và cuộc gọi lỡ của Tuấn Vũ trong suốt 10 ngày qua, cả Zalo lẫn điện thoại. Vậy mà cô cứ nghĩ anh trêu đùa, không quan tâm cô nữa như lời ba nói. Cô thẫn thờ nhìn tin nhắn cuối cùng. Đương nhiên không phải do cô nhắn, nhưng không cần phải giải thích thêm. Hành động vừa rồi của cô thế nào, chắc anh ấy đã hiểu. Gia Thành nói ba không sao, huyết áp đã ổn định, ba được tiêm thuốc an thần nên vừa thiếp đi rồi. Bệnh viện sáng mai 9 giờ mới cho thăm bệnh nhân, nên giờ đó cô hãy đến, anh sẽ lựa lời nói trước với ba. Thấy ba ổn định, Gia Linh thở phào. Ba bình an là tốt rồi, nếu không con sẽ ân hận suốt đời, lần sau con không dám gạt ba nữa. Vì đã gọi điện trước cho dì Lan và bé Min nói qua tình hình, nên khi Tuấn Vũ và Gia Linh vừa về đến nhà, hai người liền vui mừng chạy ra đón. Vừa xuống xe, bé Min nhào lên ôm lấy cô. Chị Gia Linh, em đợi chị cả buổi tối nay. Cô chủ Gia Linh, thật tốt là cô đã đến. Đồ ăn nguội hết rồi, để tôi đi hâm lại. Vũ là Vũ Lan ạ? Cháu chào Vũ, gọi cháu là Gia Linh là được rồi ạ. À vâng, trước sau gì cũng phải gọi thế, tôi gọi trước cho quen miệng. Tuấn Vũ xuống xe, mỉm cười thấy Min đang ôm lấy chân Gia Linh, còn Vũ Lan vui vẻ chào đón cô. Anh vòng tay ôm lấy lưng cô, đưa vào nhà rồi nói. Vào nhà thôi, dì Lan không phải hâm lại đồ ăn đâu. Cô ấy đang mệt, cũng không ăn được đồ ăn nhiều dầu mỡ. Để cháu nấu mì sợi cho cô ấy ăn, dì và cô Min cũng ăn thêm nhé. Dạ được được, để tôi đi chuẩn bị cho cậu vào bếp. Nhưng tôi và Min mới ăn lúc 8 giờ nên không thấy đói. Bây giờ khoảng 10 giờ tối, dì Lan nhanh nhẹn đi vào bếp. Dì biết Tuấn Vũ nấu ăn rất ngon, nhưng rất hiếm khi anh vào bếp. Trước kia, chỉ duy nhất mỗi lần sinh nhật Min, anh mới đứng bếp nấu ăn. Cô gái này chắc phải rất đặc biệt với cậu chủ. Tuấn Vũ nhờ dì Lan chuẩn bị sẵn vắt mì, rau cải, gỡ thịt tôm hùm baby và nước hầm xương cho anh bật bếp nấu ăn. Gia Linh được cô Min dẫn đi rửa tay, rửa mặt, rồi nhân lúc dì Lan dẫn Min đi đánh răng, cô nhẹ nhàng ra nhà bếp quan sát anh nấu ăn. Người đàn ông quần Âu áo sơ mi, phong thái đĩnh đạc, tay thoăn thoắt thao tác trên bếp khiến cô rung động thêm lần nữa. Không ngờ khi anh ấy nấu ăn lại có lực hấp dẫn hơn cả khi anh ấy đang làm việc. Cô buột miệng, anh nấu ăn trông rất đẹp trai nhé. Tuấn Vũ phỉ cười, cô chỉ nhìn bóng lưng anh. Sao có thể nói anh đẹp trai được chứ? Nịnh đầm à, lưng anh có gì mà đẹp? Không phải lưng mà là thần thái. Thần thái toát lên từ con người anh. Vậy thì em may mắn rồi, yêu phải người vừa đẹp trai vừa biết nấu ăn. Chưa biết được, tài nghệ thế nào em còn phải thưởng thức đã rồi mới đánh giá. Được, vậy nếu lát mà thấy ngon như ở khách sạn 5 sao, nhớ ban thưởng cho anh đấy. Ánh mắt anh mập mờ nhìn cô. Cô bĩu môi ra chiều làm gì mà được như đầu bếp khách sạn 5 sao cơ chứ. Nhưng ăn xong bát thứ nhất, cô mới thấy đúng là mình đã chủ quan khinh địch rồi. Vừa rồi anh múc ra hai bát cho hai người, trong khi anh chậm rãi vừa ăn vừa quan sát cô, thì cô ăn miếng đầu tiên thấy hợp miệng quá, liền cúi đầu ăn sạch hết cả tô. Cô mỉm cười xấu hổ với anh. Có thể cho em thêm một bát nữa được không? Là tại mấy hôm nay em vì anh mà tuyệt thực. Anh mỉm cười, không so đo câu giải thích lấy lòng của cô, chỉ đẩy bát mì đang ăn dở của mình về phía cô. Được, ăn bát của anh đi, để anh làm thêm hai bát nữa. Tuấn Vũ, không ngờ anh nấu ăn ngon như vậy. Sau này nếu em lấy anh ý, em sẽ không phải vào bếp nữa đúng không? Gia Linh vô tư hỏi, nếu anh không á thì em sẽ lấy anh chứ? Tuấn Vũ chớp ngay cơ hội, chưa đâu, em còn trẻ như vậy, chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng. Gia Linh đảo đảo đôi mắt to tròn, Gia Chiều phải cân nhắc nhiều mới lấy anh. Trong bụng em đang mang thai đứa con của anh, không lấy anh thì em định gả cho ai? Tuấn Vũ nói mặt tỉnh bơ. Vừa lúc đó, Vũ Lan cho Min vệ sinh cá nhân xong, liền ra phòng bếp chơi cùng cô một lát. Họ đều đổ dồn ánh mắt về phía Gia Linh. Cô đang ăn mì phải dừng ngay động tác, trừng mắt nhìn Tuấn Vũ. Tên này không có liêm sỉ hay sao? Sao có thể tỉnh bơ nói câu chuyện bông đùa đó, làm cho Vũ Lan và Min hiểu lầm? Không được, cô phải lên tiếng ngay lập tức để trả lại sự công bằng cho mình. Không phải, không phải đâu gì Lan, chỉ là đùa thôi ấy. Chị Gia Linh, em phải gọi con chị là gì ạ? Bé Min lên tiếng thắc mắc. Đương nhiên là em trai hoặc là em gái rồi. Đợi ba cưới chị Linh về rồi, con sẽ phải gọi là dì Linh, nghe chưa? Tuấn Vũ tỉnh bơ nói, cứ như là ngày đó sắp đến nơi rồi vậy. Chúc mừng cô chủ cậu chủ, vậy là sắp có xong hỷ lâm môn. Thật tốt quá, lâu lắm rồi nhà chúng ta mới có tin vui. Dì Lan thật là vui mừng ra mặt, hoan hỉ chúc mừng cô. Cô oan ức đến há miệng, định lên tiếng giải thích tiếp, thì bị anh nhìn với ánh mắt cưng chiều, bồi thêm câu chốt. Bà bầu, đừng nổi nóng, ảnh hưởng đến thai nhi. Ăn nhanh lên phòng nghỉ ngơi, để bát đũa anh dọn cho. Gia Linh không nói được gì, liền tìm bàn chân anh dưới bàn ăn, dùng sức giẫm thật mạnh. Tuấn Vũ đau đến há miệng, nhưng vẫn phải vờ như không có chuyện gì. Tét miệng cười với cô. Vì tin chấn động này mà sau khi dắt cô đi tắm rửa, dì Lan nhất quyết không cho Gia Linh ngủ cùng phòng với cô Min. Lý do dì đưa ra là giường phòng Min rất nhỏ, sợ cô nằm không thoải mái. Nhưng Gia Linh cũng nhất quyết không ngủ chung phòng với Tuấn Vũ. Lần đầu tiên đến nhà bạn trai, không thể làm ra cái chuyện mất mặt đó được. Dì Lan nói nhỏ vào tai Min. Min, chị Gia Linh đang không được khỏe, nên giấc ngủ phải thoải mái. Giường của ba Vũ vừa êm vừa rộng, nên chị Gia Linh nằm đó là thích hợp nhất. Hay Min lên ngủ cùng với hai người, cho chị Gia Linh đỡ ngại được không con? Đương nhiên là được rồi. Min vui vẻ phấn khích, ôm gối, dắt tay chị Gia Linh lên phòng ba. Thằng bé nhiệt tình đến mức cô không thể từ chối, đành tặc lưỡi đi theo. Tuấn Vũ mỉm cười hài lòng, trong lòng thầm cảm ơn Vũ Lan và Min. Có cô ở phòng nên anh mang đồ ra phòng tắm dành cho khách tắm rửa. Tắm xong về phòng, đã thấy hai chị em đang nằm trên giường đọc truyện. Anh vốn là dân khách sạn, giường ở nhà cũng là giường king size, tiêu chuẩn như khách sạn 5 sao, nên rất rộng rãi và thoải mái. Đầu giường đã sắp sẵn ba chiếc gối trắng tinh. Bé Min nằm giữa, mắt lim dim lắng nghe. Gia Linh nửa nằm nửa ngồi, tựa vào chiếc gối sát thành giường, đọc truyện cổ tích cho Min nghe. Trông thấy cảnh này, tim anh tràn lên những đợt sóng ấm áp, lan tỏa khắp các tế bào. Anh cứ tưởng mình sẽ không bao giờ tìm được cảm giác gia đình hạnh phúc nữa. Nhưng giờ đây, nỗi khao khát về một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc lại trào dâng trong lòng anh. Anh nhớ trong ký ức, xưa nay Ngọc Ly vốn không thích trẻ con, chưa bao giờ thấy cô ấy kiên nhẫn chơi đùa cùng con, chứ đừng nói là đọc sách cho thằng bé nghe. Sinh thiếu tháng nên Ngọc Ly không có sữa, thằng bé uống sữa công thức từ ngày đầu tiên chào đời. Sau đó Ngọc Ly thấy phiền vì ban đêm thằng bé cứ khóc đòi ăn, nên đã cho nó ngủ riêng cùng với Vũ Lan luôn. Sau này thằng bé lớn, Ngọc Ly cũng dành rất ít thời gian của mình cho nó. Sợi dây liên kết giữa mẹ con họ, ngoài máu mủ ruột thịt ra thì chẳng có là bao, giống như có công sinh thành nhưng không có công dưỡng dục. Tuấn Vũ nhẹ nhàng đi đến bên giường, đáp xuống góc nhỏ còn lại dành cho mình, hỏi bằng giọng ấm áp. Hai chị em đang đọc gì vậy? Nghìn lẻ một đêm ba ơi, chị Sarah Jane là ai mà giỏi quá trời, lại còn biết cả nghìn câu chuyện. Đọc đến đâu rồi? Em đang đọc Những chuyến hải hàng của Sinbad, anh muốn nghe không? Gia Linh ngước nhìn anh, ánh mắt ấm áp. Trông cô ấy không còn vẻ ngây thơ nữa, mà giờ đây đã dịu dàng như một người mẹ. Mái tóc dài đen nháy xõa xuống, váy ngủ hai dây dáng dài bằng lụa sa tanh trắng anh vừa mua cho cô ấy, trông vừa sexy vừa kín đáo, để lộ ra bờ vai trần trắng như tuyết. Anh hơi nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động không ngừng. Rồi anh nằm xuống chui vào trong tấm chăn rộng. Anh quay sang con trai, quàng tay ôm lấy nó, cố tình để bàn tay mình chạm lên đùi cô, nhắm mắt lại. Có, ba con mình vừa lắng nghe chị Gia Linh, vừa ngủ thôi Min. Mai ba còn phải dậy sớm đưa chị Gia Linh vào viện thăm ông. Min cũng muốn vào. Min tò mò muốn biết ba của chị Gia Linh là ai? Chưa được, để ông bớt giận. À không, để ông khỏe hơn, rồi ba đưa Min vào chào ông. Dưới lớp chăn mỏng, Gia Linh thấy bàn tay nóng bỏng của anh đang miên man trên vùng đồi mình. Cô cắn răng, bắt cô đọc chuyện kiểu này hả? Sao cô có thể tập trung được chứ? Cái đồ làm ba mà không biết xấu hổ này. Anh nhắm mắt rồi nên không nhìn thấy vẻ bất mãn của cô. Nghe đọc chuyện một lát, bé Min quen ngủ sớm đã nhắm mắt từ bao giờ. Gia Linh thấy thằng bé ngủ rồi thì hất tay anh ra khỏi người cô. Bỏ tay ra đi, anh làm vậy em không ngủ được. Tuấn Vũ sợ Gia Linh mệt nên anh ngồi dậy tắt đèn, đi vòng sang bên cô, ngồi xuống cạnh giường, áp sát vào gương mặt vào má cô, mặt dày nói: không ngủ được thì thức làm chút chuyện thân mật nhé. Gia Linh mặt đỏ ửng nóng gian, thuận tay đẩy anh ra mắng mỏ: đừng có mà dạy hư trẻ con, bé Min nằm đây đấy. Tuấn Vũ cười xấu xa, cúi xuống lướt qua đôi môi mềm của cô, rồi ngẩng đầu lên nói: trêu em xíu thôi, ngủ sớm cho khỏe, mai anh đưa vào viện thăm ba. Rồi anh quay về chỗ của mình, ngoan ngoãn nằm im giữ khoảng cách với cô, tay chân an phận. Một lát sau, anh xoay lưng lại phía cô, hơi thở đều đều, vờ như đã ngủ. Gia Linh có chút hụt hẫng, vừa rồi còn tưởng anh ấy sẽ làm gì chứ, thật xấu hổ quá. Liền xoay người ôm lấy cô Min, trằn trọc một lát rồi ngủ thiếp đi. Đợi cô ngủ say rồi, Tuấn Vũ mới ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, ngắm hai người quan trọng trong cuộc đời anh. Ba người bọn họ trên cùng một chiếc giường king size, trông hòa hợp như một gia đình. Khoảnh khắc này thật đáng giá. Anh ước gì hạnh phúc có thể kéo dài mãi mãi. Gia Linh ngủ giấc ngủ không sâu, cứ lim dim mơ màng và thỉnh thoảng lại nhíu chặt mày. Chắc cô ấy không an tâm về ba. Anh vòng tay qua người Min, giơ tay vuốt vuốt đôi mày của Gia Linh để cô ấy an lòng giãn ra trong giấc ngủ. Tuấn Vũ thở dài, không nghĩ ba vợ tương lai lại cố chấp vậy. Những gì anh đã làm đã khiến ông khó lòng chấp nhận. Có lẽ anh phải cố gắng hơn nữa để thể hiện thành ý sửa sai của mình bằng hành động. Nửa đêm cô Min thức dậy, mắt lim dim lay người ba. Ba ơi, chị Gia Linh ôm Min, rồi cánh tay ba đè lên người Min nữa. Nặng quá, Min không ngủ được. Tuấn Vũ mở mắt, liền nói với con: vậy ba đưa Min xuống ngủ ở phòng của cô Min nhé. Không được, Min đã hứa là sẽ ngủ cùng với chị Gia Linh rồi, lỡ chị ấy lạ nhà không ngủ được thì sao? Chẳng phải chị ấy đang ngủ rất ngon sao? An tâm, ba sẽ trông chừng chị ấy, không để chị ấy giật mình tỉnh giấc đâu. Ba hứa chứ? Min vừa ngái ngủ vừa nói: đương nhiên là ba nói được làm được rồi. Nào, Min tự xuống hay là để ba ẵm? Con tự đi được, không cần phải ba dẫn đâu. Sáng mai ba nhớ gọi con dậy thật sớm chơi với chị Linh đấy. Nhất định ba sẽ gọi Min dậy. Nếu ba ngủ quên thì Min lên gọi ba nhé. Vậy con xuống đây. Tuấn Vũ mở cửa, nhìn theo thằng bé lún cún ôm gối ra khỏi giường. Trông thấy con về phòng, anh mới an tâm. Rồi anh chốt cửa lại trước khi quay lại giường, tâm trạng hơi kích động. Anh nằm xuống bên cô thì thầm: Gia Linh, anh không cố ý đâu nhé. Anh luồn xuống cổ để cô gối đầu lên đó, cánh tay còn lại đặt dưới eo cô, kéo cơ thể cô sát lại bên mình. Mùi sữa tắm thơm nồng trên da thịt cô khiến khứu giác của anh nhạy bén hơn. Các giác quan khác cũng bị đánh thức. Ở nơi nào đó sâu trong cơ thể anh bỗng có cảm giác khao khát người con gái này. Gia Linh thấy nhột nhột, tỉnh dậy, ngạc nhiên khi thấy người nằm bên cạnh mình là Tuấn Vũ. Cô mở to mắt bật dậy, nhìn xung quanh hỏi: sao lại là anh? Bé Min đâu? Tuấn Vũ đang phải nín nhịn khổ sở, mỉm cười gượng gạo trước câu hỏi của cô. Cô vội vàng ngồi dậy, mái tóc hơi rối bời, giày váy ngủ lệch sang một bên, hiển thị rõ bờ vai trắng nõn. Anh nuốt gan trả lời: thằng bé không quen ngủ ba người nên đã về phòng mình rồi. Vậy ạ? Gia Linh quan sát anh mới thấy mồ hôi trên trán hơi rịn ra. Cô giật mình hỏi giọng quan tâm: anh sao vậy? Lại đau dạ dày à? Chắc tại đêm qua ăn tối muộn à? Không phải đâu, đừng lo cho anh. Nằm xuống đây cho anh ôm một lát. Cả tuần em không đi làm, văn phòng không có em, buồn chết đi được. Gia Linh nghe được giọng ngậm ngùi của anh, thấy trái tim mình mềm nhũn, liền ngoan ngoãn nằm xuống. Tuấn Vũ, em xin lỗi, không có em thì ai giúp anh? Anh phải tự làm chứ sao? công việc ngập đầu ngập cổ khiến anh không còn có thời gian để thở nữa. Chị Như Tuyết đâu? Cô ấy xin nghỉ việc rồi, hết tháng này sẽ nghỉ. Chị ấy nghỉ ư? Sao vậy? Không vì sao cả, duyên của cô ấy với Gia Hương chỉ đến thế. Duyên chị ấy với Gia Hương hay duyên chị ấy với anh? Gia Linh tinh nghịch liếc nhìn lên Tuấn Vũ hỏi lại. Anh hơi nheo mắt, cắn môi nhìn lại cô. Ai bảo anh kết duyên với người khác rồi chứ? Rồi một cú lật người chớp nhoáng khiến cơ thể cô nằm gọn dưới thân anh. Chưa kịp định hình, Gia Linh đã thấy thân hình rắn chắc của anh vây hãm lấy cơ thể cô, không cho cô đường lui, khiến cô quên mất cả nội dung câu chuyện vừa nói. Gương mặt Gia Linh đỏ lên, cô cảm thấy hơi nóng, hình như nhiệt độ điều hòa trong phòng đang để hơi cao thì phải. Gia Linh ngó quanh, phòng của Tuấn Vũ chỉ có một cái giường, không còn nệm hay ghế sofa nào khác. Nhịp tim cô đập nhanh hơn, 3 phần sợ hãi, 7 phần phấn khích. Cô đành thỏa hiệp. Tuấn Vũ, gối của Min đâu? Em muốn chia giường. Tuấn Vũ cười, cả cơ thể kìm nén để không rung lên. Anh cố gắng dùng đầu gối và khuỷu tay làm trụ, khẽ nâng người để không tạo áp lực lên cơ thể mảnh khảnh của cô. Thằng bé có thói quen ngủ gối khủng long nên đi đâu cũng mang theo rồi. Dừng lại mấy giây, anh nói giọng lưu manh. Cho dù có gối, anh cũng không cho em ngăn đâu. Rồi hành động lưu manh cũng không kém. Anh hạ đôi môi xuống, vờn vờn trước cánh mũi của cô, khiến Gia Linh hơi nhột nhưng không giải tỏa được. Anh tiếp tục di chuyển sang vị trí khác, say đắm vờn trên má, bên tai và xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, nhưng vẫn chưa hôn. Bờ môi anh lại nhẹ nhàng di chuyển xuống chiếc miệng xinh đẹp, chạm vào rồi lại khẽ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, 5 lần 7 lượt như thế. Gia Linh cơ thể dạo dực, thấy mình cần được giải tỏa trong nụ hôn thật dài, nhưng chờ mãi chưa thấy. Cô vừa nhắm mắt vừa khẽ chửi thầm trong lòng. Nào, có muốn hôn không thì bảo. Cô rất muốn nâng tay mình lên, giữ chặt lấy gương mặt anh, ép anh phải cúi xuống. Nhưng liêm sỉ không cho phép, cô đành phải tìm cách khác. Cô cũng chơi xấu, cố tình cho 2 tay vào vạt áo anh. Mới đầu là vuốt ve tấm lưng trần, sau mới liều mạng, xoa xoa trước ngực. Xoa nắn một hồi rồi rút tay về. Tuấn Vũ khẽ cười. Anh biết tính cô sẽ không chịu để ai bắt nạt. Ẩn nhẫn nãy giờ, mồ hôi thậm chí ướt đẫm lưng, lại thu hoạch được kết quả hơn cả mong đợi. Vừa rồi là kỹ thuật hôn phớt, bây giờ sẽ biểu diễn hôn sâu cho cô xem, để biết thế nào là thực sự khác biệt. Không chờ thêm nữa, anh áp môi mình xuống môi cô, cơ thể theo đó cũng áp chặt vào người cô hơn. Thân nhiệt 2 người đều nóng lên, mồ hôi bắt đầu vã ra. Gia Linh không nhịn được, khẽ phát ra tiếng kêu. Nụ hồng hé mở, miệng cô đã bị lấp đầy chặt chẽ. Lúc cô vừa rồi còn như mặt hồ gợn sóng, giờ đã biến thành đại dương sóng to gió lớn, kéo đến từng đợt sóng cảm xúc dữ dội. Nụ hôn ướt át và nóng bỏng đã kích hoạt hương vị, khiến ngọn lửa tình trong cô bừng cháy. Xúc cảm trên môi càng ngày càng mãnh liệt. Gần đây cũng đã từng hôn anh ấy, nhưng chưa có nụ hôn nào lại khiến cô mất kiểm soát như thế này. Cô bị anh dẫn dắt theo từng đợt sóng cảm xúc nóng bỏng, đầu óc như có sương mù che phủ. Hai mắt cô mơ màng khép lại, 2 tay bám chặt vào eo anh. Không còn biết trời cao đất dày là gì, cũng không cần biết, chỉ cần đi theo anh. Anh dẫn cô đi đâu cũng được, chân trời góc bể nào cô cũng nguyện ý. Không biết là sau bao lâu, nụ hôn triền miên này mới kết thúc. Anh hơi ngẩng đầu lên, giọng nói khàn đục. Gia Linh, chúng ta ăn cơm trước kèn đi, đó cũng là điều em muốn đúng không? Gia Linh vẫn còn mơ màng. Nụ hôn kết thúc, cô thậm chí còn thấy hụt hẫng, muốn anh phải làm gì đó nhiều hơn. Tuấn Vũ, anh có yêu em không? Gia Linh, em còn nghi ngờ anh sao? Giọng Tuấn Vũ khổ sở. Anh đã nhịn đến mức căng tức giữa 2 bắp chân. Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng anh cấm dục đã lâu lắm rồi. Đối với Ngọc Ly, anh luôn coi cô ấy là anh em, nên mỗi lần gần gũi cô ấy đều áp lực như phạm tội tày đình. Không phải là không có nhu cầu, làm ngành khách sạn cao cấp, gái xinh không thiếu, đủ các thể loại. Có đôi khi anh cũng nghĩ đến chuyện bóc bánh trả tiền, nhưng cảm thấy thật vô nghĩa nên gạt đi. Giờ gặp được người con gái anh yêu, lại xinh đẹp và kiều diễm như này, sao có thể bắt anh ngủ chay được chứ? Vậy giữ lại cho em đi, em muốn để dành đến ngày cưới. Gia Linh cũng khổ sở, ngọn lửa tình như thiêu đốt cô dưới thân anh, khiến cơ thể nóng hừng hực mà vẫn phải nằm im. Nhưng cô muốn đánh cược vào câu nói này, cô chăm chăm nhìn khuôn mặt ẩn nhẫn của người đàn ông đang nằm trên cơ thể mình. Anh giữ nguyên tư thế, bất động nhìn cô vài phút, mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán rớt xuống miệng cô, mặn chát. Bàn tay anh vẫn đặt trên ngực, nuối tiếc nhìn rồi lại quay đi. Cuối cùng anh mở miệng. Gia Linh, anh tôn trọng em. Dù trước hay sau, anh cũng muốn có em một cách trọn vẹn. Bởi vì yêu em nên anh sẽ đợi. Nghe xong, Gia Linh thấy khóe mắt mình cay cay. Đến nước này rồi, chính bản thân mình còn không nhịn được mà anh ấy vẫn đồng ý à? Cô cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Anh cúi xuống hôn vào trán cô, kéo dây áo lên cho cô, rồi hơi khẽ nhổm người ngồi dậy định rời đi. Gia Linh sợ anh giận, cuống quýt giữ tay anh lại. Anh đi đâu? Mặt Tuấn Vũ hơi nhăn nhó đến khổ sở. Anh vuốt vuốt bàn tay cô đang nắm tay mình rồi nói. Anh không chịu được nữa, anh phải vào xả nước lạnh. Rồi buông tay cô ra, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cửa vừa chốt, nước còn chưa kịp xả, Gia Linh đã chạy lại đập cửa. Tuấn Vũ ngạc nhiên mở ra, gương mặt cô ấy như đang đấu tranh dữ lắm. Nhưng lý trí không thắng được nhịp đập thổn thức của trái tim mình. Cô bật ra, giọng gần như lạc đi. Tuấn Vũ, vừa rồi là em giỡn anh thôi, em cũng muốn được là của anh. Tuấn Vũ ngạc nhiên đến cực độ, tưởng mình nghe nhầm, đồng tử mở to hết cỡ hỏi lại. Gia Linh, em vừa nói gì? Em chắc chứ? Chắc. Tuấn Vũ, em cũng yêu anh. Giọng Gia Linh thổn thức, thành chỉ vừa cố gắng dây lên trong Tuấn Vũ bị đập tan tành, dục vọng như nước lũ trào dâng. Bây giờ nếu cha mẹ anh sống lại bảo anh dừng, anh cũng nhất quyết không dừng. Anh bế bổng cô lên, tiến đến bên giường, ném nhẹ cô lên, rồi tự tay cởi sạch sẽ quần áo của mình trước khi áp sát vào cơ thể cô. Nụ hôn nóng bỏng rớt xuống, lần này còn cao trào hơn cả lần trước. Động tác của anh, tay chân miệng kết hợp, khiến cô trầm luân trong bể khổ của ái tình. Nhưng không quan trọng nữa, chiếc váy của cô đã bị anh kéo ra khỏi cơ thể, thẳng tay vứt xuống dưới nền. Lần đầu tiên nên Gia Linh không biết bắt đầu từ đâu, nhưng cô không muốn chỉ nằm im như cá trên thớt, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, nên mơ màng hỏi anh. Tuấn Vũ, em phải làm gì? Nằm im và hưởng thụ, còn lại để anh lo. Không, em không chịu. Em vẫn thấy anh nổi lửa chưa đủ ư? Không, em cũng muốn làm gì đó cho anh. Trong giây phút ngất ngây đó, Gia Linh cảm nhận được cô yêu thực sự người đàn ông này sâu sắc. Hai người hàng giờ trên chiếc giường kinh sai, đến khi cô mệt lả không còn sức, Tuấn Vũ mới ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, vừa hôn vừa vuốt ve cho các tế bào của cô phục hồi lại. Rồi anh dừng lại, ôm cô vào trong lòng và thì thầm gọi tên cô. Gia Linh của anh yêu em, chúng mình sẽ mãi ngọt ngào thế này đến già nhé. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 10 câu chuyện Chị Thích Ba Em Không của tác giả Trang Nguyễn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.